Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 230, một đao một kiếm. Cọt kẹt, kim loại tiếng ma sát vang lên, thương đồng, cò súng, thẻ hoàn nòng súng, linh linh toái toái bị Đồng Nghị ném tới mặt đất, thấy Đồng Nghị xác thực chiếu dặn dò cầm trong tay song thương. Từng cái hóa giải vứt bỏ, Cố Hoa Tinh nỗi lòng lo lắng, rốt cục rơi xuống đất, lại nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Đồng Nghị. Nhếch miệng lên, cười lạnh, đủ lưu loát, có điều này chỉ sợ là ngươi đời này quyết định sai lầm nhất. Đồng Nghị hơi nhấc lên mắt, nhìn về phía Cố Hoa Tinh, nói thế nào, nếu là mới vừa ngươi cầm súng thời gian. Thực là ngươi đời này duy nhất có thể giết chết cơ hội của ta. Chỉ tiếc, ngươi cùng những người dối trá tẻ nhạt người như thế. Không đủ tàn nhẫn, nam nhân liền nên đối với mình tàn nhẫn một điểm. Đồng dạng đối với bên cạnh người lúc cần thiết muốn tàn nhẫn đến quyết tâm đến. Nhớ kỹ muốn thành đại sự, phải tránh lòng dạ đàn bà. Nói dừng một chút, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Đồng Nghị. Tựa hồ nhìn một bộ thi thể, lạnh lùng nói đến, chỉ tiếc, ngươi không có làm như thế. Phàm là ngươi có thể bỏ qua đi chính mình đồng sự tính mạng. Như vậy hiện tại ta chỉ sợ cũng là một cái người chết. Nói xong Cố Hoa Tinh đem kiếm từ dây thừng bên lấy ra. Đồng Nghị thấy thế cười ha ha, ngươi có tự tin là việc tốt, nhưng là mù quáng tự tin chính là tự đại. Mới vừa ngươi nói kiếm của mình kỹ, đến hiện nay khó có địch thủ cảnh giới. Đồng Nghị híp híp mắt, chép chép miệng, tê, đúng dịp, ta cũng là, lập tức sờ về phía bên hông, nhấc cánh tay vung một cái, chồng chất trường đao ra khỏi vỏ, nổi lên từng trận hàn quang. Thấy này tình hành, Cố Hoa Tinh híp mắt lại, xem ra đối phương còn có hậu chiêu. Có điều không đáng kể, dù sao hắn lựa chọn chọn chính là chính mình am hiểu nhất vũ khí lạnh. Mà Đồng Nghị bên này cười hỏi, như thế nào, có muốn thử một chút hay không? Nói thật cho ngươi biết, hiện tại nếu như ngươi lại lấy con tin uy hiếp ta thả xuống trường đao trong tay, như vậy ta sẽ không làm theo. Bởi vì ta biết, mặc dù ta làm theo, ngươi vẫn sẽ không tha ta rời đi. Đến thời điểm ngay cả ta ở bên trong không làm được đều phải chết. Nếu khoảng trừng trái phải đều là như thế một cái kết cục, ta vẫn là sẽ chọn cùng ngươi đọ sức một trận. Có thể thấy ngươi đối với mình người mang kiếm kỹ vô cùng tự tin, nhưng bản thân liền yêu thích dùng người khác am hiểu nhất phương thức đánh bại đối phương. Gắt gao đạp ở dưới chân, cho hắn biết chính mình có điều là một con ếch mồi đáy giếng. Thật gọi hắn ước lượng rõ ràng chính mình cân lượng. Hiển nhiên kích tướng nói từ. Cố Hoa Tinh nghe vậy xì cười một tiếng, lạnh nhạt nói, như ngươi mong muốn. Lập tức hai người đi vào này xa hoa đại sảnh làm việc trung ương. Lậu xong, gió nổi lên giả dích, vạt áo dập dờn, mái tóc tung bay, một tấc vuông. Hai người lẫn nhau đối diện, không nói tiếng nào, chỉ có khiến người ta ngột ngạt tĩnh mục. Đao và kiếm, xoay ngang nhảy lên, tại đây trăm tầng tòa nhà trên, ngoại trừ thấu quá to lớn cửa sổ truyền đến tiếng gió. Tất cả có vẻ như vậy, yên tĩnh. Hai người lại như là trên bàn cờ từng đôi chém giết quân cờ. Một đen một trắng, màu sắc rõ ràng. Để người không thể lơ là, gió đêm cùng trong phòng khí lưu hình thành va chạm nhau, ngưng kết thành trong phòng náo động, mà sát cơ tựa hồ liền ẩn giấu với trong tiếng gió. Càng tứ tán ra, Đồng Nghị rõ ràng, khi hắn vừa tiến vào nơi này, liền không có đường lui, hoặc là sinh hoặc là chết. Một bên khác, Cố Hoa Tinh rõ ràng trường kiếm trong tay buộc vào tính mạng của chính mình. Đầu ngón tay nhẹ động nhào nặn chuôi kiếm, nhìn thấy nắm ở Cố Hoa Tinh trường kiếm trong tay, Đồng Nghị chẳng biết vì sao tựa hồ có khiếp người hồn phách công lao. kiếm thuộc về người, người có hồn phách, khiếp người hồn phách không phải kiếm, mà là Cố Hoa Tinh, bởi vì hắn là một con mãnh thú. Bất luận là đồ vật gì kinh hắn nắm chặt, đều có thể khiếp người dũng cảm. Mà Cố Hoa Tinh trong mắt Đồng Nghị, trên người nổi bật bất phàm khí thế, lại như là một đóa màu đỏ thẫm nhân gian hoa bỉ ngạn rừng rực. Lập tức hiểu được, Đồng Nghị mới vừa nói những câu nói kia, cũng không phải khen thổi phồng đàm luận, đao pháp của ngươi rất lợi hại. Dù chưa đấu võ, Cố Hoa Tinh nhưng thừa nhận Đồng Nghị thật có siêu tuyệt đoản binh kỹ xảo. Đây là một loại đồng loại khí tức, hắn tự nhiên mím lại đi ra, dứt lời, Cố Hoa Tinh đột nhiên vọt người, đâm hướng về Đồng Nghị. Đồng Nghị xuất đao, dưới chân xê dịch, rút đao vén đi, kiếm ngân vang tự long minh gào thét, chói tai, đao có lóa mắt ánh sáng lạnh như phích lịch, chói mắt, này chói tai, chói mắt, đột nhiên không kịp chuẩn bị một đao một kiếm, lại như là thiên địa sơ khai, giao hợp một sát, đua tiếng vang vọng, dọa người can đảm. Đồng Nghị trường đao vung vẩy, đâm, chát, chém, phách, quét, vén, đẩy, cắt hạ bút thành văn. Mà Cố Hoa Tinh cầm kiếm nhẹ nhàng, lấy eo vận bộ, lấy bộ mang thế, thẳng thắn thoải mái, chém vào trêu chọc, vén vòng rảo bát, động như mãnh hổ xuống núi, tĩnh như xử nữ chờ khuê, hành như long xà bay lượn, nhanh như chim diều hâu bộ thỏ, bỗng nhiên như đánh đêm bát phương, lại đúng như kinh thiên một đường. Đồng Nghị nhưng là thấy chiêu phá chiêu, đao tùy tâm động trên tay có gió, đâm thọc ra chiêu nhanh tựa như điện, chém như kinh long hiện ra phong ba, bộ tồi thân vào tay, bắt đầu vận đao, đao đao bá đạo. Nhưng mà Cố Hoa Tinh nhưng là vận kiếm thành thế, lấy eo bộ mang bàng cổ tay, ninh chuyển chập trùng, trước sau nhìn quanh, khoảng chừng trái phải gồm nhiều mặt, nhảy lên nhanh tiến vào. Đồng Nghị nhưng là ám sát theo vào, thuận thế chống đối, truy hồn lấy mạng, thẳng đến hầu phúc, từng bước sát cơ, vùng chém trong lúc đó như mãnh hổ phá lao tù, xuất đao thế hùng lực chìm, lạnh lẽo đến cực điểm. Leng keng, đốm lửa tung tóe, hai người lẫn nhau đánh giết, khuôn mặt dữ tợn, nổi giận đùng đùng, tự trong tay binh khí phát sinh từng chiêu từng thức trong lúc đó đều là ầm ầm sóng dậy. Không ai có thể ngăn cản, lúc này giờ khắc này, hai người hết sức chăm chú, vùng chém không cho phép nửa điểm do dự, nửa phần chần chờ, lên lên xuống xuống, thẳng thắn thoải mái, duyên tới duyên đi, dây dưa chém giết, mây đen gió lớn, Hồng Kông đêm nay nhất định bất phàm, neon lấp lóe, đình đài lầu các trên, chính trình diễn một hồi đao kiếm sinh tử quyết đấu. Hai người ở Long Hâm cao ốc tầng lớp cao nhất, không ngừng qua lại, trong tay vung lên nguyên thủy nhất lưỡi dao sắc, cực điểm sở trường, muốn chí đối phương tử địa. Dù đáng bước tiến, màu đỏ tươi ánh mắt, cao vút gào thét, lúc cứng lúc mềm, một đao một kiếm, hai người lại như là liếm lưỡi dao sắc hưng phấn run rẩy cuồng đồ. Mắt lộ ra hung quang, điên cuồng cầm trong tay binh khí, hóa thành khuấy lên ác lãng lợi khí, thề phải đem người trước mắt xé nát tan. Phốc thử, Đồng Nghị lồng ngực bị một kiếm cắt ra, chảy ra màu đỏ tươi huyết dịch, không khỏi vặn vẹo khuôn mặt, đem trường đao trong tay xoay chuyển, quét ngang mà ra, cương phong quyền thảm vân, lạnh lẽo thô bạo. Cố Hoa Tinh thấy mình một chiêu đắc thủ, chuyển bộ rời thân vội vàng lui lại, miễn cưỡng tránh thoát, còn chưa đứng lại, đột nhiên trong lòng chìm xuống, một luồng trước nay chưa từng có sát cơ xuất hiện, lập tức nhìn về phía Đồng Nghị, chỉ thấy Đồng Nghị tốc độ đột nhiên tăng lên, để lại một chuỗi tàn ảnh, gọi người nhìn không rõ ràng. Cố Hoa Tinh thấy thế, thầm quát một tiếng, đột nhiên cả người cũng ra tốc đón đánh. Keng, một tiếng chói tai giao hàng tiếng vang lên. Ông ánh sao hỏa vỡ toang tứ tán. Kiếm ngân vang, đao minh, náo động dày vò người hai lỗ tai. Hai người tay cầm binh khí, lẫn nhau chống đối, đem hết toàn lực lẫn nhau đấu sức lên. Hai bên trong mắt giờ khắc này chỉ còn dữ tợn, lại như là cắn xé bên trong nghe thấy được máu tanh dã thú. Trợn tròn đôi mắt, cay độc vô cùng, mà Đồng Nghị trong lòng ngoại trừ sát ý ngập trời, còn có không thể may mắn thoát khỏi kinh ngạc. Mới vừa cái kia toàn lực nhanh chóng một đòn, là thiên tường long thiểm, là hắn mỗi khi chí thắng sát chiêu. Không ao ước này người trước mắt dĩ nhiên cản lại. Đây là để Đồng Nghị không nghĩ tới. Mắt thấy hai người lẫn nhau đấu sức không phân cao thấp, Đồng Nghị cũng không dây dưa, lấy eo vận lực, đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ sức mạnh, đem Cố Hoa Tinh bước lùi lại mấy bước. Cảm thụ lồng ngực trên da thịt đâm nhói, trong lòng thầm mắng, con bà nó, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng ngươi ở chung. Được, không giả trang, lão tử muốn bật hách ngược ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.